cho em một chỗ dựa vững chắc. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bóng viên Phi biến mất sau cánh cửa thang máy, cái chạm nhẹ nhàng, mát lạnh như tơ lụa và cảm giác tê dại nơi môi bị khẽ cắn vẫn còn lưu lại, Dương Hồng Quyên cảm nhận rõ ràng trái tim mình vừa có một thoáng sao động, nhưng rất nhanh đã trở về nhịp điệu bình thường. Cô rời tay khỏi bờ môi, quay mặt đi, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, khẽ thì thầm. Đồ đáng ghét, hành lang lại rơi vào màn đêm tĩnh mịch, Dương Hồng Quyên khẽ khàng dậm chân, ánh sáng từ chiếc đèn cảm biến lan tỏa. Cô lôi ra chùm chìa khóa, rồi kéo chiếc vali xoay người, đẩy cửa bước vào. Rời khỏi chỗ Dương Hồng Quyên, Viên Phi lập tức quay về công ty. Anh đã biết Trần Tề vừa từ Anh trở về, thương hiệu mỹ phẩm mới của công ty đang được nâng cấp, còn tung ra bộ sưu tập son môi mới nữa. Tiếc là giá hơi cao nên doanh số vẫn dậm chân tại chỗ so với tháng trước. Bên Anh, công ty Hugh đang thừa cơ mà vượt lên. Mấy thỏi son môi mà trước đó Trần Tề nhờ Ân Tú Vân mang về chính là của công ty đó. Hôm nay biết Trần Tề về, anh muốn gặp mặt để nói chuyện về vụ mỹ phẩm này. Nhưng người kia chưa đến, Viên Phi liền rút điện thoại gọi ngay. Anh Viên, tôi đang ở ngoài văn phòng của anh đấy. Vừa dứt lời, Viên Phi đã nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Anh đặt điện thoại xuống, cất giọng trầm ấm. Vào đi, cánh cửa phòng chậm rãi mở ra, Trần Tề bước vào, theo sau là Liêu Cường. Muộn hơn dự kiến một chút nhỉ, ánh mắt Viên Phi khẽ dao động, hướng về phía hai người. Trần Tề liếc nhìn Liêu Cường, trên môi nở một nụ cười ái ngại. Dạ, tại bữa tối kéo dài hơn một chút à, 3 ngày nữa là sinh nhật của vợ tôi. Liêu Cường hừ nhẹ, ánh mắt có chút không vui. Tôi đã bảo cái thằng oát con kia tiện đường mang về đôi giày làm quà. Ai ngờ vừa đặt chân xuống đây, nó đã dám vòi vĩnh tôi phải đãi một bữa ra trò ở cái nhà hàng Queen gì đó, không thì đừng mơ thấy giày. Để yên chuyện, tôi đành nhắm mắt đưa chân. Ai mà biết cây chỗ Queen ấy lại bị ai đó chơi trội bao nguyên cả rồi. Tôi buộc phải hạ mình tìm một nơi khác tạm chấp nhận. Đúng là mất thì giờ. Liêu Cường nghiêng đầu, giọng điệu có chút bất mãn. Kỳ lạ thật, trước giờ dù có ai đặt hết Queen, họ vẫn nể mặt tôi mà giữ lại một phòng riêng. Lần này lại dám đuổi thẳng cổ tôi ra ngoài. Rốt cuộc là tay nào dám lên mặt như vậy, xem ra muốn đạp tôi xuống lắm hay sao? Viên Phi nhìn Liêu Cường, khóe môi hơi nhếch lên, giọng điệu bình tĩnh. Anh lấy đâu ra sự tự tin đó? Trần Tề cười lớn, đầy vẻ chế giễu. Liêu Cường bị câu nói của Viên Phi làm cho cứng họng, rồi lại bực bội nói. Ít nhất ở Bắc Thành này, ai cũng phải kiêng nể tôi. Lần này lại có người không coi tôi ra gì. Tôi thực sự muốn biết người đã bao chọn nhà hàng Queen là ai, có năng lực gì đặc biệt. Viên Phi ung dung đáp lời. Người đó có quyền quyết định chiếc ghế giám đốc marketing của anh giữ được hay mất đấy. Liêu Cường phản ứng gần như ngay tức khắc, ánh mắt lộ rõ vẻ dò xét. Ý cậu là, Trần Tề khẽ nhếch môi, trong đầu đã rõ mười mươi. Thì ra, Viên Phi đã bỏ tiền bao chọn nhà hàng Queen. Chuyện này hiếm thấy à nha, anh Phi, anh bao nguyên cả Queen, là muốn cùng ai dùng bữa trưa đây? Chẳng lẽ, là một người đặc biệt hả? Liêu Cường vừa ngạc nhiên vừa có chút ẩn ý, Viên Phi thản nhiên cắt ngang. Đừng phí lời, nói chuyện công việc, doanh số son môi của Will sắp san bằng chúng ta rồi. Mọi người nghĩ sao? Trần Tề lên tiếng, giọng điệu có chút cân nhắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giá cả bên công ty họ có vẻ dễ chịu hơn một chút. Lập tức, Liêu Cường lắc đầu, tỏ vẻ không đồng tình. Chẳng lẽ chúng ta phải hạ giá theo sao? Đó không phải là một ý hay. Viên Phi dứt khoát, không giảm, ba người họ bắt đầu bàn bạc chuyện chính. Buổi diễn tập sơ tán khẩn cấp định kỳ của hãng hàng không Trường Cát bắt đầu. Dương Hồng Quyên cùng các đồng nghiệp khác bước vào khoang mô phỏng. Khoang mô phỏng tái hiện hoàn hảo không gian bên trong máy bay, nơi những hành khách trên ghế ngồi được thay phiên nhau đảm nhận bởi chính các tiếp viên. Trong lượt diễn tập đầu tiên, Dương Hồng Quyên ngồi ở vị trí hành khách ngay hàng ghế đầu tiên của khoang phổ thông, trong khi Ân Tú Vân ở hàng ghế thứ hai. Ba người đồng nghiệp của họ, Tường Y Y, La Nhã và Lưu Văn, đảm nhận vai trò chỉ huy quá trình sơ tán. Tiếng thông báo trên loa xé tan sự tĩnh lặng thường nhật trên khoang hành khách. Tất cả tiếp viên vào vị trí, máy bay gặp sự cố, hạ cánh khẩn cấp. Ngay lập tức, mọi dây thần kinh của đội ngũ tiếp viên đều căng như dây đàn. La Nhã khẩn trương hướng dẫn hành khách thực hiện tư thế chống va chạm. Chỉ một thoáng sau, giọng nói vang lên đầy gấp gáp. Sơ tán, sơ tán, sơ tán, ngồi ngay cạnh cửa thoát hiểm, Tưởng Y Y gần như hét lên. Tháo dây an toàn, lời vừa dứt, cô ấy đã thoăn thoắt cởi dây cho mình, bật người đứng dậy và trong vòng 15 giây ngắn ngủi đã mở toang cánh cửa thoát hiểm. Ở phía cửa thoát hiểm khẩn cấp bên kia, La Nhã và Lưu Văn đồng loạt mở chốt, cánh cửa bật ra. Hành khách trong khoang máy bay nhanh chóng di chuyển ra ngoài theo hàng lối. Lần đổi ca thứ hai, Dương Hồng Quyên và Ân Tú Vân thay phiên chỉ huy việc sơ tán, còn Tưởng Y Y, Lưu Văn, La Nhã và những hành khách khác ngồi yên tại chỗ. La Nhã vừa hay đổi vị trí với Dương Hồng Quyên, ngồi đúng vào chiếc ghế cô vừa rời. Dương Hồng Quyên phụ trách cửa thoát hiểm bên trái, Ân Tú Vân đảm nhiệm cửa bên phải. Tiếng thông báo khẩn cấp về việc hạ cánh khẩn nguy vang lên từ loa máy bay, Dương Hồng Quyên ngay lập tức thị phạm tư thế chống va chạm cho. Hành khách hoàn thành động tác, cô hướng ánh mắt về phía La Nhã, cất giọng. Cô, La Nhã ngước nhìn, Dương Hồng Quyên nhanh chóng nói. Tư thế chống va chạm của cô là như thế này. Vừa nói, cô vừa thực hiện động tác mẫu. Tư thế chống va chạm của hàng ghế đầu khác biệt với các hàng ghế khác. La Nhã chợt nhớ ra lúc nãy Dương Hồng Quyên ngồi ở hàng đầu. Cô ta đã không hướng dẫn riêng cho người đó. Giờ đây, một chút lo lắng thoáng qua trong lòng cô ta, sợ rằng mình đã để lại sơ hở trước mặt Dương Hồng Quyên. Kế đó, các tiếp viên nhanh chóng triển khai quy trình sơ tán khẩn cấp. Sau hồi còi kết thúc mấy lượt diễn tập, toàn bộ tiếp viên tham gia đều tập trung lại. La Nhã đứng ngay hàng trước mặt Ân Tú Vân, khẽ xoay đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu. Lúc nãy tớ quên mất, vì là Dương Hồng Quyên nên tớ đã không làm riêng động tác phòng chống va chạm. Ân Tú Vân nhíu mày, giọng không vui. Như vậy là không được rồi, chuyện này liên quan trực tiếp đến kết quả của cậu đấy. Lúc đó tớ không nghĩ nhiều, cứ thế làm thôi, giờ hối hận rồi, La Nhã lý nhí. Ân Tú Vân trầm ngâm một lát rồi hỏi, giọng mang theo chút bất an. Khi cậu hướng dẫn, cô ấy có tự mình thực hiện động tác phòng vệ va chạm không? Có, La Nhã đáp, giọng điệu khẳng định, chính cô ấy chủ động làm, động tác rất bài bản. Là do chính người đóng vai hành khách tự giác làm. Ân Tú Vân lặp lại, như thể tự nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì, miễn là huấn luyện viên không đề cập đến thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Gánh nặng trong lòng La Nhã vơi đi một nửa. Huấn luyện viên đứng trước các tiếp viên vừa hoàn thành buổi diễn tập thoát hiểm khẩn cấp, giọng đầy hài lòng tuyên bố mọi người đã làm rất tốt. Đặc biệt, ánh mắt giáo viên dừng lại lâu hơn một chút trên Dương Hồng Quyên và Ân Tú Vân. Phản ứng của hai em rất nhanh, thao tác các quy trình phức tạp cũng vô cùng thuần thục. Không thấy huấn luyện viên nhắc đến việc mình đã bỏ qua hàng ghế đầu, không hướng dẫn riêng tư thế chống va chạm cho hành khách ở đó. Nghĩ vậy là xong, La Nhã mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, giọng Dương Hồng Quyên vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Huấn luyện viên, em có một vấn đề an toàn cần phải báo cáo. Ánh mắt của huấn luyện viên và tất cả các tiếp viên đều đồng loạt đổ dồn về phía Dương Hồng Quyên. Tim La Nhã lại thắt lại, một nỗi bất an trào dâng. Chắc chắn vấn đề an toàn mà Dương Hồng Quyên nói không phải là chuyện cô ta đã không hướng dẫn riêng cho hàng ghế đầu đấy chứ. Huấn luyện viên khẽ gật đầu, ánh mắt khuyến khích. Em cứ nói, Dương Hồng Quyên lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự bất mãn. Lần diễn tập đầu tiên, tôi ngồi ở vị trí dễ thấy nhất. La Nhã đã hướng dẫn mọi người tư thế phòng vệ, nhưng lại cố tình lướt qua tôi. Một tiếng, hừ, khẽ khàng thoát ra từ khóe môi La Nhã. Cô ta biết ngay mà, người phụ nữ này sẽ không để yên. Ân Tú Vân khẽ chau mày, bầu không khí có chút căng thẳng. Người hướng dẫn nhìn Dương Hồng Quyên, rồi chuyển sang La Nhã, ánh mắt như muốn tìm kiếm câu trả lời. Có đúng như lời cô ấy nói không? Khẽ cau mày, La Nhã nhỏ giọng đáp. Vâng, nhưng sau đó, chính Dương Hồng Quyên đã tự mình thực hiện tư thế chống va chạm rất chuẩn mực à? Ngay lập tức, Dương Hồng Quyên sắc giọng. Tôi biết làm là một chuyện, còn việc cô có làm mẫu hay không lại là chuyện khác. Nếu hành khách ở hàng ghế đầu không biết tư thế này, thì lực va chạm khi máy bay hạ cánh khẩn cấp sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng thế nào? Chẳng lẽ một tiếp viên hàng không chuyên nghiệp như cô không rõ sao? La Nhã nghẹn lời, giọng huấn luyện viên vang lên đầy nghiêm nghị. Những gì Dương Hồng Quyên nói rất đúng. Dù tình huống sơ tán khẩn cấp đến đâu, trách nhiệm của tiếp viên hàng không tuyệt đối không thể lơ là. Kết quả kiểm tra của La Nhã không đạt được loại tốt, mà chỉ vừa đủ tiêu chuẩn. Huấn luyện viên vừa tuyên bố giải tán, các tiếp viên đã tản ra. Dương Hồng quên lẫn vào dòng người, La Nhã vội vã đuổi theo, hừ lạnh một tiếng. Cô đúng là giỏi thật đấy, lấy công báo thủ riêng. Dương Hồng Quyên nhướng mày, giọng điệu thản nhiên nhưng ẩn chứa sự sắc bén. Cảm ơn lời khen, tiếc rằng, đó lại là sự thật hiển nhiên. Dứt lời, ánh mắt cô trở nên nghiêm nghị. Liên quan đến sinh mệnh, tôi mong cô sẽ không bao giờ tái phạm bất kỳ sai sót nào. Xin hãy tôn trọng mạng sống, dù người trước mặt có là ai, thậm chí là người cô chán ghét đến tận cùng đi chăng nữa. La Nhã mấp máy môi. Muốn phản bác, nhưng cuối cùng chỉ nghẹn lại thành một tiếng hừ lạnh đầy bất mãn. Âm giọng Ân Tú Vân vang lên, có chút miễn cưỡng. Dù đúng là tớ cũng không ưa cô ta, nhưng những lời vừa rồi. Cô ta nói đúng, La Nhã khẽ gắt, trong giọng nói thoáng chút hối hận. Là do tớ sơ suất. Ân Tú Vân gật đầu, sau này chú ý hơn là được rồi. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, khóe môi cô ta cong lên ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, chuyện này bỏ qua đi, nghĩ đến chuyện vui vẻ hơn mới phải. Chuyện vui vẻ gì cơ? La Nhã tò mò hỏi. Ân Tú Vân vỗ nhẹ hai tay, xoay người hướng về phía các tiếp viên, giọng nói không giấu được sự hào hứng. Son dòng Miss của nhà MEILUS đây. Tôi lấy được chiết khấu 9%, mà chỉ có 10 suất duy nhất thôi, ai nhanh tay thì còn. Bước chân Dương Hồng Quyên khựng lại. MEILUS, chẳng phải là nhãn hiệu son cô vẫn thường dùng sao? Mà không lâu trước đây, MEILUS đã bị tập đoàn Viễn Thông thâu tóm. Dòng Miss lại là dòng sản phẩm mới ra mắt sau vụ mua bán ấy, giá cả cũng tăng lên đáng kể. Cô nhớ đến lần Ân Tú Vân đi mua son, cái anh chàng họ Liêu kia. À không, phải gọi là giám đốc Liêu đã miễn phí cho cô ta, mà Viên Phi bên cạnh cũng đồng ý luôn. Bây giờ cô ta còn có thể lấy được với giá 9%, xem ra mối quan hệ giữa Ân Tú Vân với Viễn Thông hoặc Viên Phi thật sự không hề tầm thường. Trong lúc Dương Hồng Quyên còn đang mải suy nghĩ, đám tiếp viên đã xum xít vây quanh Ân Tú Vân như đàn ong vỡ tổ. Khóe môi Dương Hồng Quyên khẽ nhếch lên, rồi cô lặng lẽ bước đi. Lát sau, Tưởng Y Y và Lưu Văn đuổi kịp cô, giọng cả hai thoáng tiếc nuối. Bọn tớ chậm chân quá nên đã hết 10 suất ưu đãi mất rồi. Dương Hồng Quyên khẽ bật cười, giọng điệu thản nhiên. Có gì ha ho ở mấy thỏi son đó chứ? Lưu Văn vội đáp, dù sao thì hàng hiệu lớn hiếm khi giảm giá lắm. Ân Tú Vân lấy được ưu đãi tận 9%, đúng là quá hấp dẫn mà. Tưởng Y Y gật đầu tán đồng. Nhãn hiệu lớn ư? Dương Hồng Quyên khẽ nhíu mày. Còn chưa đạt đến đẳng cấp đó đâu. Nhưng từ khi MEILUS về tay Viễn Thông thì đã nghiễm nhiên đã bước chân vào hàng ngũ những thương hiệu xa xỉ rồi ý. Tưởng Y Y đáp lời, giọng điệu có chút khẳng định. Dương Hồng Quyên chỉ khẽ mím môi, không bày tỏ ý kiến. Rời khỏi trung tâm huấn luyện tiếp viên hàng không Trường Cát, Dương Hồng Quyên, Tưởng Y Y và Lưu Văn mỗi người một ngả. Ngày mai cả ba đều có chuyến bay, sau buổi diễn tập sơ tán khẩn cấp, họ cần trở về chuẩn bị cho công việc ngày hôm sau. Màn đêm buông xuống, đằng sau lớp mặt nạ mỏng mịn, Dương Hồng Quyên chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì điện thoại rung lên khẽ khàng, một tin nhắn hiện ra trên màn hình. Ngày mai, hãy dành trọn vẹn thời gian cho tôi, một chuỗi số xa lạ không kèm tên, nhưng cô cũng có thể đoán ra chủ nhân của nó. Cô không trả lời, ngày mai cô lại có chuyến bay, cả ngày trời, rảnh rỗi ư, vớ vẩn, cô lẳng lặng truyền điện thoại sang chế độ im lặng, rồi đặt nó xuống. Ánh đèn tắt ngấm, cô nhắm mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, phi hành đoàn lên máy bay, khoang khách hoàn tất kiểm tra, cơ trưởng thông báo có thể đón khách. Tiếp viên trưởng đưa danh sách khách hạng nhất cho Dương Hồng Quyên, dặn dò. Hôm nay là ngày sinh nhật của khách Bạch Kim đấy, để ý kỹ vào em nhé. Dương Hồng Quyên nhìn vào danh sách khách hạng nhất, tên viên phi được đánh dấu sáng. Sinh nhật ư, cô khựng lại, cô đã quên mất rồi. Máy bay cất cánh là trời tối rồi, phải làm cho khách Bạch Kim có một đêm đáng nhớ. Tiếp viên trưởng nói, cách chương.